Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, ta liền lấy điểm vật kỷ niệm. Không kém, ngươi vẫn rất đẹp mắt, Lâm Phong cảm khái nói, mặc dù so với các sư tỷ là phải kém mấy cấp bậc. Lăng Ba tiên tử không có chút rung động nào nói, tạ ơn. Một bộ thân xác thối tha mà thôi. Lâm Phong giật mình nói, ngươi là Phật giáo. Lăng Ba tiên tử lắc đầu nói, chỉ là qua mấy quyển Phật kinh mà thôi. Lâm Phong cảm khái nói, khó trách, nghe nói Phật gia đại thành là muốn vứt bỏ thân xác thối tha. Ngày nào ngươi đại thành, nhớ kỹ cho ta biết. Lăng Ba tiên tử rất là tò mò nói, thông chi ngươi làm gì? Lâm Phong nghiêm trang nói, ngươi không muốn thân xác thối tha, nhưng ta muốn nha, ngươi cỗ này còn không kém. Lăng Ba tiên tử hơn nửa ngày mới nhịn xuống xuất thủ đánh đập hắn dừng lại dự định. Sau đó mặc cho Lâm Phong đủ kiểu trêu chọc, không có chút nào trả lời ý tứ. Lâm Phong nhàn nhàm chán, dò xét bốn phía vách đá, phía trên kinh văn đoán chừng không giống. Chỉ bất quá Lâm Phong nhận không ra đầu, nhưng Phi Lưu Giản bên này, nghe nói từng có người từng chiếm được địa cấp võ kỹ cùng bảo kỹ loại hình. Xác thực đối với luyện khí kỳ đệ tử có rất lớn lực hấp dẫn. Đồng dạng trừ hậu trường đủ cứng, danh xưng thiên tài loại hình bị tông môn đại lực bồi dưỡng đệ tử bên ngoài. Luyện khí kỳ đệ tử vẻn vẹn có thể được đến nhân cấp công pháp. Nơi này tự nhiên để cho người ta hướng tới. Đáng tiếc nha, lại huyền diệu kinh văn. Tại mình nơi này, bất quá chỉ là kinh văn, vĩnh viễn cũng thay đổi không thành võ kỹ bảo thuật loại hình. Thể ngộ quá trình một con tiếp tục hơn nửa canh giờ. Quá trình bên trong đám người khi thì nhíu mày, khi thì mỉm cười, tựa hồ cũng có thu hoạch. Nửa ngày về sau, Phó Cảnh Thiên cái thứ nhất mở to mắt, sau đó Lăng Ba tiên tử, Vương Hiên lần lượt cảm ngộ hoàn tất, đều có đoạt được một bộ hài lòng thần sắc. Đợi thêm một lát, Diệp Thi cũng có thu hoạch, khuôn mặt nhỏ mỉm cười, đôi mắt một trương đứng lên đến, hướng tới gần Lâm Phong địa phương đứng đấy. Lâm Phong xem hắn mấy vị, dò hỏi, các vị thu hoạch rất tốt. Phó Cảnh Thiên bọn người khẽ cười nói, hơi đoạt được. Lâm Phong gật đầu nói, tốt a, ta cũng không tiện tay không trở về, miễn cho bị người khác chế giễu, vậy ta liền lấy điểm vật kỷ niệm đi. Nói xong khẽ vươn tay, trực tiếp chụp vào trên vách tường, vậy nhưng lóe lên quang mang hỏa hồng tảng đá, một thanh móc xuống tới, cầm trong tay, vui vẻ nói, còn tưởng rằng là cái tảng đá vụn, không nghĩ tới tròn không linh lợi sẽ còn phát sáng. Tám thành là cái dạ minh châu loại hình. Mọi người nhất thời im lặng, chỉ gặp Trử Tuấn hai mắt hé ra, lên cơn giận dữ, một quyền oanh đến nói, ngoạt tao, trên đời này không có cái gì so cảm ngộ kinh văn cảm ngộ đến một nửa bị người đánh gãy càng khó chịu hơn, loại này giống như thuận tiện một nửa cảm giác. Nhưng Trử Tuấn giờ phút này cảm thấy, đem tên vương bát đản này tháo thành tám khối cũng khó tiêu mối hận trong lòng. Bốn phía kinh văn tựa hồ dựa vào khối bảo thạch này làm cơ sở. Bảo thạch mỗi lần bị rút ra, lập tức đánh gãy thần diệu hiệu quả. Khó trách Trử Tuấn trên lửa trong lòng. Lâm Phong biến sắc, huyệt thiên cửu biến xuất thủ. Bốn phía đám người lại phẩm vị. Thứ này lại có thể là địa cấp võ kỹ. Huyệt thiên cửu biến xuất từ nhị sư tỉ tay. Xuất chiêu hoặc nặng, hoặc nhẹ, hoặc nhanh, hoặc chậm, hoặc tĩnh, hoặc động có mấy loại biến hóa. Mười phần huyền diệu, Lâm Phong hạ bút thành văn. Biến hóa đa đoan, một quyền đem Trử Tuấn đánh lui mấy bước. Đám người không khỏi thầm khen. Lợi hại. Nếu là đồng dạng luyện khí cửu phẩm làm được điểm ấy không đủ vì. Nhưng chỉ là một cái luyện khí bát phẩm đối cứng luyện khí cửu phẩm không thiếu sót cảnh giới người. vậy liền đáng giá để cho người ta nắm lấy. Lằng nhà lằng nhằng, lề mà lề mề, không thấy lấy tất cả mọi người vội vã tan tầm mà. Lâm Phong hét lên, đám người không biết tan tầm là ý gì, nhưng phần lớn có thể nghe ra Lâm Phong trong lời nói ý tứ. Chử Tuấn tức giận không thôi, đang muốn mở miệng, chỉ thấy Phó Cảnh Thiên bọn người chắp tay một cái, cáo biệt mấy người, rời đi, tất cả mọi người minh bạch. Lâm Phong thực lực bất phàm, bây giờ trọng yếu là tạo hóa, tội gì lãng phí thời gian ở trên đây. Thác nước thành quả mặc dù đã biến mất, nhưng còn có rất nhiều địa phương nhỏ, có tìm tòi giá trị. Lâm Phong ôm một cái cánh tay nói, làm gì, còn muốn đánh sao? Hiện trường liền ba người, Lâm Phong một người đã đủ khó chơi, còn có một cái Diệp Thi Tại. Chử Tuấn cũng không phải đồ đần, lập tức sắc mặt trầm xuống, rời đi này địa lại nói. Diệp Thi có chút lo lắng dò hỏi, không sao đi, hắn giống như rất tức giận. Lâm Phong cười nói, không sao, hắn mục tiêu là ta, đợi chút nữa sau khi ra ngoài, chúng ta liền tách ra, ta sẽ hấp dẫn ánh mắt của hắn. Diệp Thi a một tiếng, sau đó mới tới gần Lâm Phong. Dựa theo hai người hiệp nghị, Diệp Thi thu hoạch đến đồ vật đến cho Lâm Phong một phần. Nàng miệng nhỏ khẽ nhếch tới gần Lâm Phong lỗ tai, non nớt thân thể lơ đãng tựa ở Lâm Phong trên thân. Rước lấy một trận gợn sóng, Lâm Phong dù sao cũng là cái nam nhân, mặc dù tuổi tác còn nhỏ. Diệp Thi miệng phun hương thơm khí tức mang theo hơi ấm, xẹt qua bên tai, mang đến một trận cảm giác khác thường. Lâm Phong cả người đều muốn rút rút bộ dáng. Diệp Thi rõ ràng cảm ngộ đi ra ngoài là một phần tâm pháp, thuộc nhân phẩm cấp độ. Tuy nói chỉ có nhân phẩm, nhưng ở thác nước bên trong vẫn là không đồng nhất, so với đồng dạng lưu truyền đương nhiên tốt hơn mấy phần. Lâm Phong cầm luyện khí yếu lĩnh vừa so sánh, lập tức lộ rõ cao thấp. Luyện khí yếu lĩnh toàn thiên mới hơn 160 cái chữ, mà mảnh này khí hư tâm kinh lại có hơn 300 chữ, càng lộ ra cao đoan đại khí. Nếu là ngoại nhân biết Lâm Phong bình phán một phần tâm pháp có được hay không nguyên tắc là số lượng từ nhiều hay không, đoán chừng 10 phần 10 người đều sẽ giơ ngón tay giữa lên khinh bỉ một phen. Khẩu thuật hoàn tất, Diệp Thi đỏ mặt nói, tạ ơn. Phải biết nàng chỉ là mạch thượng phong phổ thông đệ tử, bản này tâm kinh so với luyện khí yếu lĩnh cao hơn không ít. Có này tâm kinh tương trợ, nàng linh thai cảnh tu kiến linh đài cấp độ nói không chừng có thể cao hơn một chút. Phải biết, luyện khí nhập linh đài, tu kiến linh đài cấp độ bình thường chia làm 3 tầng, 6 tầng, 9 tầng. Nếu là lúc trước nàng đoán chừng chỉ có thể tu kiến 3 tầng linh đài, 6 tầng tỷ lệ không lớn. Nhưng có bản này tâm kinh lời nói, tu luyện 6 tầng cơ hội phải lớn hơn không ít. Lâm Phong mới là làm xấu cười nói, chỗ nào, ta mới muốn nói tiếng tạ ơn. Hà hơi như lan, non nớt thân thể, đây đều là các loại hưởng thụ. Nếu như không phải Diệp Thi, mình cũng bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu, chỗ nào có thể có thu hoạch. Nói đến vẫn là đôi bên cùng có lợi. Nói xong Lâm Phong dặn dò, ta đi ra ngoài trước, đoán chừng tiểu tử kia ở phía dưới chờ lấy ta đây. Ngươi đợi ở chỗ này, chờ chúng ta rời đi, ngươi lại xuống đi. Diệp Thi gật gật đầu, tuy nói nàng rất muốn giúp bận bịu, nhưng mình bất quá phổ thông đệ tử, cùng Lâm Phong bọn hắn so sánh, chênh lệch quá lớn. Lung tung xuất thủ, đừng giúp thong thả, ngược lại thêm phiền phức. Lâm Phong cáo biệt Diệp Thi, thả người nhảy lên, xuất động miệng, không trung một đạo hào quang hiện lên, nâng Lâm Phong thân thể chậm rãi hạ xuống. Thật sự là nhân viên gương mẫu, bao tiếp bao tiễn đưa bao phúc lợi. Lâm Phong không khỏi tán một tiếng, sư huynh, tiểu tử kia đến, vây bắt đầu, đừng để hắn chạy. vừa mới đứng vững thân thể, gần 110 người đệ tử liền đã vây tới. Trử Tuấn một ngựa đi đầu, cười lạnh nhìn xem Lâm Phong nói, lưu lại bảo hồ lô, từ đại gia ta trong đũng quần chui qua, từ nay về sau gặp ta đều muốn gọi ta một tiếng gia gia. Ta liền bỏ qua ngươi, nếu không lời nói, Lâm Phong buồn cười nói, ngươi nghĩ để cho ta bảo ngươi cái gì? Trử Tuấn hung hoành nói, gọi gia gia, Lâm Phong cười lạnh nói, cháu trai, con mẹ nó chứ làm sao không có đem ngươi lão tử bắn trên tường đâu. Chu Vi xem đệ tử nghe vậy, lập tức cười ha ha, Phó Cảnh Thiên đám người cũng chưa rời đi, mà là xa xa quan sát, nghe vậy cũng không khỏi cười một tiếng. Lăng Ba Tiên tử sắc mặt trầm tĩnh xì một ngụm, khuôn mặt có chút ửng đỏ. Trử Tuấn sát khí ngập trời, phẫn nộ quát, ngươi muốn chết. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.